quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 243, 243, A Ngưng nhà hắn chỉ là lớn lên chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này có cái điểm tâm gì ăn ngon mà nàng còn không có ăn qua, cái kẹo gì ăn ngon mà không có một phần của nàng châu, nên điểm tâm do đầu bếp nữ nơi này làm, liền lời nói thật kỳ thật một chút cũng không thể ăn. Ăn qua đồ ăn ngon trong kinh, ăn qua đồ ăn đại cô nương làm, không đúng, hiện tại là tiểu tuấn vương phi thân thủ làm điểm tâm, liền sẽ phát hiện điểm tâm này rốt cuộc có bao nhiêu không thể ăn, cũng là có bao nhiêu vô vị. Chính là này đó điểm tâm nàng không hiếm lạ, người trong thôn lại là thực hiếm lạ. Mỗi người đều là được phân hai khối điểm tâm, chính mình cũng là luyến tiếc ăn, đều phải dùng quần áo cẩn thận bao lên, lấy về cho thân nhân ăn. Người già nghĩ muốn lưu trữ cho hài tử nhà mình. Lớn một chút nghĩ muốn lưu trữ cho đệ đệ muội muội trong nhà. Tiểu nhân cũng là không ăn, nghĩ lấy về nhà cho cha mẹ ăn. Thật sự đừng cho rằng những cái nhân gia phú quý đó liền thật sự hạnh phúc, khả năng những cái quyền thế nhân gia đó, còn không có thiệt tình như người trong thôn này, càng là không có này đó chân tình. Bọn họ đã bị các loại tính kế cùng ghen ghét dậy hư, rốt cuộc là hưởng thụ không đến thứ tình cảm thiên chân như vậy, còn có như vậy một phần chân tâm. Bạch Mai đem điểm tâm còn lại đều là đưa cho bà tử, đưa đến cho Lý Chính trong thôn, để Lý Chính phát cho thôn dân thêm một phần, mặt khác cũng là để Lý Chính cầm nhiều lên một phần. Lý Chính vừa thấy này đó điểm tâm, còn có chính là chính mình được nhiều thêm một phần, cơ hồ đều là bị dọa cho sừng sốt một hồi, trong lòng cũng là nghĩ, này gia đình giàu có chính là gia đình giàu có, lễ nghĩa này quả thực là cùng người khác bất đồng. Chẳng sợ hắn chỉ là một cái Lý Chính nho nhỏ, chính là nhân gia đối hắn, cũng đều là lễ nghĩa mười phần, trước nay đều không có dùng thân phận của chính mình đi áp quá người nào. Này cùng những cái đó địa chủ tài chủ so sánh với, nhân gia giáo dưỡng, tốt tới làm người khác phải hổ thẹn. Nguyên lai, càng là người phú quý, cũng càng là khiêm tốn. Cô nương, có tốt hơn chút nào không? Bạch Mai cẩn thận giúp Thẩm Thanh Từ bôi dược lên ngón tay. Hiện tại còn không có bắt đầu mùa đông đâu, chính là tay của Thẩm Thanh Từ đã bắt đầu đông lạnh, tay nàng chính là còn muốn để chế hương, này sau khi tay bị đông lạnh, lúc chế hương mà nói, liền không có linh hoạt như trước kia rồi. Còn tốt, Thẩm Thanh Từ giật giật ngón tay của chính mình, hiện tại nàng chế một lần hương, đều là đủ cho nhất phẩm hương bán trong mấy tháng, cho nên một cái ngày mùa đông này, nàng có thể chế hương ít đi cũng là có thể đem ngón tay của chính mình hảo hảo dưỡng dưỡng. Thẩm Thanh Từ đem ngón tay của chính mình bao như là bánh chưng giống nhau, đặt ở trước mặt chính mình. Người đem tay của ta bao thành như vậy, còn làm ta như thế nào ăn cơm? Nô tỳ đút cho người a, Bạch Mai nói theo lý thường hẳn là, bản thân chính là như thế, nhà đầu hầu hạ chủ tử đó là bình thường. Như là trong kinh có một vài cô nương nhà khác đều là hận không thể để nhà đầu đem cái gì cũng đều là làm xong. Cô nương người yên tâm đi, Bạch Mai lại là vỗ ngực của chính mình bảo đảm. Cô nương, người cái gì cũng không cần làm, nô tỳ đều là sẽ giúp cô nương ăn cơm uống nước mặc quần áo. Ta đây muốn đi nhà xí đâu? Thẩm Thanh Từ lạnh lạnh hỏi. Nô tỳ giúp, Bạch Mai vừa muốn nói, chính là cuối cùng lại là nghèo từ cái này nàng không thể giúp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nàng thẹn thùng, mà là cô nương nhà nàng từ nhỏ đến lớn đều là một người tới, ngay cả mama cũng đều là chạm vào không được, huống chi là các nàng. Như vậy mịt mờ sự tình, chính mình đều là xấu hổ với gặp người, huống chi còn muốn một người khác ở tại bên người, liền tính lại là cô nương tinh quái, cũng không có khả năng thời điểm đi nhà xí, vẫn là để người đi theo đi. Giúp ta cởi bỏ, Thẩm Thanh Từ đem bàn tay đưa tới trước mặt Bạch Mai. Bạch Mai do dự vài cái cuối cùng vẫn là giúp nàng giải khai, cũng là làm Thẩm Thanh Từ thấy lại được một đôi tay linh động. Kỳ thật tay nàng chỉ là sưng lên, còn chưa tới thời điểm bị đông lạnh hư, chỉ cần hảo hảo dưỡng, cũng sẽ không xuất hiện cái vấn đề quá lớn gì. Thật đúng là cho rằng giống như là một năm đại tuyết thiên kia sao. Lúc ấy, bọn họ cái nào mà không phải bị đông lạnh tay, đông lạnh mặt. Nếu không trải qua trận tuyết đó, nói cách khác tay nàng sao có thể bị đông lạnh đến nghiêm trọng như thế. Này một chứng đông lạnh chính là đã bị nhiều năm, cũng là chưa từng hảo quá. Lại là giật giật ngón tay của chính mình, Thẩm Thanh Từ đứng lên, cũng thừa dịp không có việc gì, nàng lại là làm chút tân hương ra tới. Mắt thấy lập tức liền phải ăn Tết, nhất phẩm hương cũng là phải có chút tân hương khởi động bề mặt mới được. Đúng rồi, nàng nhớ tới chính mình làm những cái dầu bôi tóc từ tương tư hoa đó đưa cho Tuấn Vương Phủ, nàng có thể lại làm chút dầu bôi tóc ra tới, không nhất định phải dùng tương tư hoa, về sau tương tư hoa, liền chỉ cấp cho Tuấn Vương Phủ dùng đi. Nàng cũng muốn giúp cha tồn nhiều thêm chút quân phí mới được, sắp tới rồi đi. lo trước khỏi họa, nàng mới là yên tâm, bạc cũng là càng nhiều càng tốt, chỉ là rốt cuộc chuẩn bị nhiều bao nhiêu, kỳ thật nàng trong lòng cũng là không có con số, nàng chỉ là biết nhất định là phải nhiều một ít mới được. Nếu không, nếu vẫn là thiếu nói, liền tính lúc đó là muốn đem bạc đưa qua đi kia đều là không có khả năng. Đến nỗi dầu bôi tóc muốn như thế nào làm, nàng trong lòng đã có một ít ý tưởng, nàng có thể điều phối ra dầu bôi tóc có mùi hương ra tới tỉ như đỗ quyên, mẫu đơn, thực dược linh tinh. Một năm này ăn Tết nàng cũng không có về nhà, lui tới thời gian cũng mất hơn nửa tháng, nàng nếu là ở bên ngoài bị đông lạnh thêm mấy ngày, trở về lúc sau, này đôi tay không cần phải bao cũng đều là muốn sưng như móng heo. Trong kinh Thẩm Định Sơn tự nhiên cũng là nhớ nữ nhi, chính là cũng sợ là nữ nhi đi xe mệt nhọc hơn nữa hiện tại trong kinh đồn đãi vớ vẩn nhiều, hắn còn không nghĩ làm nữ nhi biết, chỉ nghĩ chờ thêm một ít thời gian, chờ lời đồn đãi ít đi một ít lại nói. Mà nhớ tới những cái lời đồn đãi đó, hắn thật sự muốn đem những người đó vặn gãy cổ. Tiểu A Ngưng của hắn chỉ là lớn lên chậm, sao có thể là không có lớn, sao có thể sinh không ra hài tử. Cũng không biết đây là ai truyền ra đi, nếu là để cho hắn biết không lộng chết hắn, hắn liền không mang họ Thẩm. Tống Minh Giang ngẩng đầu nhìn bảng hiệu phía trên, đây là phòng chữ thiên của nhất phẩm lâu. Mà ngày thường nơi này cũng không phải cứ có bạc liền có thể tiến, cũng không biết nhất phẩm lâu này có phải hay không có quan hệ cùng nhất phẩm hương. Tuy rằng mới là xuất hiện ở thời gian gần đây, chính là sinh ý lại là thập phần tốt, đương nhiên cũng đều đã trở thành tửu lâu cực nổi danh, lui tới cũng đều là một ít huân quý cùng với tông thân người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn mở cửa ra, cũng là đi vào, liền thấy Vũ Văn Húc chính là đang ở cùng một cái tiểu nhi, hắn đang vui đùa cùng tiểu nhi chơi. Đây là Lâm Ca Nhi đi, Tống Minh Giang tiến lên, cũng là đối với hài tử cười. Chính là hài tử lại chỉ là nhìn hắn một cái, sau đó liền đem khuôn mặt nhỏ của chính mình vặn tới rồi một bên, lại là lôi kéo đầu tóc cha hắn muốn chơi tiếp. Mà Tống Minh Giang có chút xấu hổ, tất nhiên là từ lúc hắn cưới nữ nhi Tạ gia, hắn cùng Vũ Văn Húc liền đã không còn thân cận. Trước kia bọn họ vẫn là anh em bà con, tuy không phải thân sinh, chính là lại càng thân hơn. Nhưng là hiện giờ, không duyên cớ, bọn họ chi gian luôn là cảm giác thiếu một ít cái gì, cũng là đông cứng làm hắn rốt cuộc là vô pháp tới gần. Đây là Sâm Ca Nhi, Vũ Văn Húc để nhi tử ngồi xong, lại điểm điểm khuôn mặt nhỏ của hắn. Quy củ một ít như thế nào khi ngoại tổ ngươi ở chỗ này, ngươi liền ngoan, ngươi cùng đại ca ngươi giống nhau, chính là vừa ra tới, liền thành con khỉ. Ngoại tổ hung hung, Sâm Ca Nhi nhớ tới ngoại tổ của chính mình liền nhíu nhíu mày. Vậy ngươi cùng phụ thân hồi phủ được không? Vũ Văn Húc dỗ nhi tử, đối với nhi tử này hắn luôn cảm thấy thiếu nó, cho nên mỗi lần vừa thấy đều là cực đau, thật sự hận không thể đem hắn ôm hồi phủ, làm cho bọn họ phụ tử hai người hảo hảo ở chung. Cách chương.